Oan gia, không, chủ nợ, chương 23, khách đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua Tam Nương trong viện chọn lựa một đêm, nhìn bọn thủ hạ mắt thâm quầng, lại nhìn thành phẩm trước mắt, trong lòng tự nhủ không có toi công bận rộn, xem như đã giúp tiểu tổ tông kia chuẩn bị tốt rồi. Hôm nay sáng sớm ở bên trong lâu đài đã ồn ào, lại là mở tiệc đãi khách, tất cả đều là tiếng nói chuyện tiếng bước đi, Thanh Đồng dùng đầu ngón chân cũng biết là tình địch đến rồi. Mà ngay cả Nghiêm Tín Triệt cũng là sáng sớm liền đi ra ngoài, còn nói người ta đối với mình không có ý nghĩa, Thanh Đồng đánh chết không tin. Đều không tin, bịt kín chăn tiếp tục ngủ, ngươi làm sao lòng dạ lại hẹp hòi vậy chứ, người ta Nghiêm Tín Triệt đi ra ngoài trước cũng không phải không có bảo ngươi, rõ ràng là chính ngươi giả bộ ngủ sống chết không đứng dậy mà. Gạch nối chấm, Nghiêm đại ca, một tiếng thanh thúy vang lên, cô nương mày rậm mắt to từ trong đoàn người vừa vào lâu đài chạy đến. Ha ha, Mộng La quả nhiên là lại cao lớn không ít. Đồng dạng là vẻ mặt mừng rỡ. Trước mắt người này ăn mặc một thân xiêm y sa tanh màu tím nhạt cùng đồ châu báu nữ trang, là đồ được thiết kế tôn lên cơ thể mảnh mai xinh đẹp, có lồi có lõm, búi tóc quấn lên rất tinh tế, cây châm khắc hoa càng lộ vẻ quyến rũ. Quả thật là đại cô nương trưởng thành rồi. Người nọ xấu hổ, Nghiêm đại ca cứ chê cười. Mộng La tuy là nữ nhi có thể trường kỳ sống tại biên cương, lại quản lý rất nhiều cửa hàng, tính cách đã sớm trở nên trầm ổn, cũng không quá câu nệ tiểu tiết, nhưng nhìn thấy Nghiêm Tín Triệt vẫn là không tự kìm hãm được sinh ra vài phần nữ nhân thẹn thùng. Nàng ngày bình thường cũng không chú trọng cách ăn mặc, chỉ là thời điểm hàng năm tới gặp Nghiêm Tín Triệt đều là chuẩn bị muốn nửa tháng áo váy vật trang sức, lại lễ vật cho tất cả các phòng tất cả các viện, chính là muốn người ta lưu cái ấn tượng tốt, cho Mục Phong Bảo lưu cái ấn tượng tốt, ngày nào đó nếu thật sự trở thành con dâu cũng sẽ không có người ngăn trở. Một phen náo nhiệt qua đi, đem Mộng La đưa về Tây Viện, để cho nàng hào hào nghỉ ngơi một chút, buổi tối lại bày tiệc vì nàng mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Thanh Đồng nằm không được nữa rồi, rón ra rón rén ghé vào cửa phòng, nghiến răng nghiến lợi. Hắn vậy mà cùng nàng ở đằng kia trò chuyện lâu như vậy. Hắn lại cười thành như vậy. Cặn bã, hạ lưu, hỗn đản, phi, thấy Nghiêm Tín Triệt quay người trở về, lại bị dọa giống như con chuột nhảy dựng lên chạy trở lại giường. Âm thầm nắm tay, đêm nay có người đẹp mắt đấy, hừ. Cách chương.